Đế quốc bại gia tử, chương 1208, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì lần này rời đi thời gian, còn không cũng có trước bị Thiên Vấn mang đi hắn thời gian dài, nhưng không biết tại sao, Vương Khang chính là đặc biệt nhớ nhà, có thể là bên ngoài chinh chiến, trải qua quá nhiều sát phạt duyên cớ chỉ thích như vậy tình cảnh trước mặt một tấm gương mặt quen thuộc. Cuối cùng Vương Khang từng cái định cách, phụ thân vẫn là cái dáng vẻ kia, cái đó nụ cười tự ái, một mực ở trong trí nhớ. Mẫu thân Tô Dung tựa hồ già rồi một ít, điều này cũng làm cho Vương Khang một mực cảm giác rất áy náy, luôn là vừa nói hơn ở nhà phụng bồi, nhưng lại vừa đi chính là thời gian rất dài. Ở phụ mẫu bên cạnh là một đạo tiêm ảnh, nàng không tu phấn trang điểm dung nhan, tinh xảo không rảnh, trong con ngươi xinh đẹp cầu nước mắt cần phải nhỏ xuống, nhìn Vương Khang không nháy một cái. Cả người còn có loại lão luyện khí chất, nàng chính là Lâm Ngữ Yên. Những năm gần đây, phải nói biến hóa lớn nhất chính là Lâm Ngữ Yên. Nàng vốn là Dương Châu tài nữ, mới quen văn nhã, huệ tâm lan chất tú bên ngoài tuệ bên trong, phong độ của người trí thức đậm đà. Mà hiện tại đã khí chất đại biến, Vương Khang biết Lâm Ngữ Yên bản thân tính cách dịu dàng, nàng thích thi từ văn chương, chơi chữ, nhưng bởi vì hắn, mà không thể không cầm những thứ này sở thích từ bỏ. Nàng bắt đầu học tập làm sao quản lý đất phong, làm ăn thế nào, thậm chí là quân vụ. Phụ thân có quan chức trong người, sợ ảnh hưởng không tốt, đã không thế nào quản những thứ này. Toàn bộ Tân Phụng Thành chính là nàng đang quản lý, không có chút nào không may, còn ngày càng đi lên. Bản thân này liền đối với hắn là một loại rất lớn chống đỡ. Lâm Ngữ Yên bên người có hai cái hài tử, cái này hai cái hài tử đều là sống tinh xảo đẹp đẽ, còn rất nhỏ cũng đã có khí chất phi phàm. Đen nhánh thấu lượng ánh mắt tiết lộ ra linh khí, giờ phút này cũng ở trong nháy mắt nhìn hắn. Bình an vậy lớn như vậy, Vương Khang hít một hơi thật sâu, đi tới, phụ thân, mẫu thân. Trở về à, Vương Đình Sương nặng nề vỗ vào Vương Khang trên bả vai, dùng loại phương thức này, biểu đạt cha thương. Mẫu thân, Vương Khang có chút ngượng ngùng mở miệng, hắn đã làm xong mẫu thân oán trách hắn chuẩn bị. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo, hắn là vẫn luôn không để cho Tiêu rảnh rỗi qua, quảng cáo, nhưng mà, lần này cũng không có xem thường ngày như vậy oán trách. Tô Dung trong mắt ngậm lệ quang mở miệng nói, trở về liền được a mẫu thân, Vương Khang có chút kinh ngạc. Người đã lớn như vậy, phải làm chuyện của mình rất bình thường. Tô Dung mở miệng nói, mẫu thân đều biết ngươi làm gì, bên ngoài người đều nói ngươi là đại anh hùng, ngươi làm đều là vì dân vì nước giỏi lắm việc lớn, mẫu thân vì ngươi tự hào. Những lời này, để cho Vương Khang thật sâu lộ vẻ xúc động. Ngươi rất đúng Ngữ Yên tốt, nàng vì ngươi có thể là làm không thiếu. Nghe được này câu, Vương Khang đưa ánh mắt rơi vào Lâm Ngữ Yên trên mình, thấy nước mắt đã từ nàng tinh xảo gò má tuột xuống. Vương Khang đưa tay đỡ đi, mở miệng nói, cực khổ, người ở bên ngoài mới vất vả, Lâm Ngữ Yên cũng không có trách cứ, giống vậy vậy rất là hiểu bao dung. Bình an, mau gọi phụ thân, Lâm Ngữ Yên kéo hai cái hài tử, Vương Khang ngồi hạ cười nói, kêu phụ thân, nhưng mà, hai cái hài tử nhưng có chút tránh né giấu ở Lâm Ngữ Yên sau lưng, lộ ra nửa bên mặt nhìn hắn. Ngược lại là An An nhìn Lý Thanh Mạn thấp giọng kêu một tiếng nương. Ai, Lý Thanh Mạn đem bế lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi theo Vương Khang đi ra ngoài lâu như vậy cũng là muốn hài tử nghĩ chặt. Vương Khang tạm thời rất lúng túng, mình hài tử nhìn mình nhưng tràn đầy cảm giác xa lạ. Cái này làm cho hắn vậy rất không biết làm sao, thật ra thì vậy là bình thường. Tới từ hài tử xuất thân, hắn vậy chưa nói thật tốt cùng ở bên người, vừa đi chính là thời gian rất dài. Lâm Ngữ Yên an ủi, không có sao thường xuyên không gặp ngươi, còn có chút biết qua mấy ngày là tốt. Ừ, Vương Khang vậy không có cách nào, chỉ có thể là sau này hơn cùng một cùng, bồi thường trở về. Được rồi, vậy đừng đứng ở nơi này, trở về rồi hãy nói đi. Vương Đình Sương mở miệng vừa nói. Ừ, về nhà, Vương Khang hướng về phía Bình Thường mở miệng nói. Để cho cha ngươi ôm trước đi có được hay không? Hắn cố gắng dùng mình cười thân thiết một ít. Không, Bình Thường lắc đầu nói. Chính ta sẽ đi, rồi sau đó hắn liền mình xoay người bình tĩnh đi. Ha ha, cái bộ dáng này vậy cầm người bên cạnh cũng chọc cười. Đi thôi, cả đám hướng lâu đài đi tới. Khang thiếu gia, Khang thiếu gia. Bọn họ cũng không ngồi xe, chính là như vậy vừa đi vừa trò chuyện, Vương Khang vậy muốn cảm thụ một chút Tân Phụng Thành biến hóa. Mặc dù tình huống như vậy hắn biết, hắn cùng Lâm Ngữ Yên vẫn luôn có thư liên lạc, tướng thuật nhớ nhung, cũng sẽ đem gia tộc một ít tình huống nói cho hắn. Cho nên Vương Khang vẫn là một mực nắm trong bàn tay, nhưng làm sao cũng không có đích thân cảm thụ thân nhau. Mỗi một lần trở về, liền có thể cảm giác được biến hóa rất lớn. Vương Khang không khỏi xúc động, Tân Phụng Thành lúc ban đầu thành lập lúc đó cũng rất vượt mức quy định thiên về hiện đại một ít, hiện tại loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, theo thời gian rời đổi, vậy càng ngày càng hướng phương diện này phát triển. Đối với Vương Khang mà nói, càng cảm giác hơn đến thân thiết và quen thuộc. Thật ra thì lúc ban đầu phương hướng phát triển còn đều là ngươi lập ra, ta chỉ là làm từng bước liền ban đẩy được thực hiện. Lâm Ngữ Yên giải thích, hiện tại chúng ta chú trọng phát triển phương hướng, là ở kỹ nghệ chế tạo một khối này, có rất nhiều kỹ thuật phương diện đồ, lại có đột phá mới. Ở Vương Khang truyền bá hạ, Lâm Ngữ Yên vậy bắt đầu tiếp nhận những thứ này mới từ ngữ, hơn nữa vận dụng. Vương Khang gật đầu một cái, quảng cáo, thật ra thì gia tộc phát triển cơ sở, vẫn là hắn mang đến siêu thoát cái thời đại này vật phẩm và tân tiến năng lực sản xuất. Hơn nữa những thứ này là cái thời đại này, căn bản cũng chưa có, hoàn toàn cầm lũng đoạn địa vị. Kinh tế là hết thảy cơ sở, có cái này làm cơ sở, liền có thể khuếch trương thế lực, hoặc là tiếp tục gia tăng đưa vào, mở rộng thứ khác tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Vương Khang phương hướng phát triển, vậy vẫn là lấy cái này là mục tiêu. Vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vừa xem, hai bên dân trong thành người dân cũng đều ở chen chúc hoan hô. Khang thiếu gia, Khang thiếu gia, thanh âm này kéo dài không ngừng. Vương Khang vậy rất nhiệt tình đáp lại, có lúc vậy sẽ dừng bước lại cùng người trò chuyện mấy câu. Hắn vị trí là càng ngày càng cao, nhưng về tới đây, vẫn là bội cảm thân thiết. Nhớ tới ban đầu xây dựng Tân Phụng Thành có bao nhiêu khó khăn, lại là trong lòng cảm khái muôn vàn. Bất quá Vương Khang trong lòng vẫn là có một cái vướng mắc. Lâm Ngữ Yên thật giống như nhìn ra, mở miệng hỏi nói. Ngươi làm sao không hỏi ta tại sao Trương Tiêm Tiêm chưa có tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi, không cơ hội à, Vương Khang đúng là đang suy nghĩ cái này, hắn đã sớm cho truyền qua tin, để cho Trương Tiêm Tiêm cũng tới Tân Phụng Thành, đối với Trương Tiêm Tiêm thiếu nợ vậy rất nhiều. Trương Tiêm Tiêm một mực ở Nam Sa Loan trông nom, so sánh với Tân Phụng Thành, nơi đó kể bên Yến Quốc càng thêm phức tạp. Nàng cũng không dễ dàng, giả con thật giống, Lâm Ngữ Yên xem thường một câu, rồi sau đó trầm giọng nói. Ta cùng ngươi nói nghiêm túc, ngươi rất đúng, Trương Tiêm Tiêm tốt, giống như ta cùng Thanh Mạn như nhau, nàng vì ngươi nhưng mà bỏ ra quá nhiều. Ta biết, Vương Khang nhẹ thở dài nói, dù sao qua mấy ngày cũng phải đi Nam Sa Loan, ta tự mình đi tìm nàng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.